Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1531 dù gì. Trương Anh Hào giơ súng lên. Diệp Phi Ly vung vong xuyên ly hồn câu. Quái vật xuất hiện trong nháy mắt liền bị giết chết. Cố Thanh Sơn gõ bàn phím. Quái vật bị giết chết lại được vận chuyển trở lại lần nữa. Những quái vật vây xem sợ đến nỗi nhảy bật lên. Có thứ gì đó, nó đang muốn đồ sát chúng ta. Một quái vật đầu heo gào to. Tiếng gào thét này của nó khiến những quái vật khác nhau nhau chạy tứ tán. Đột nhiên, một bàn tay lớn bắt được quái vật đầu heo, bóp mạnh một cái khiến nó chết ngay lập tức. Kẻ nào dám nói lung tung muốn chết? Giọng nói vang vọng trấn áp tất cả quái vật. Mấy con quái vật đặc biệt cường đại đã phát hiện ra sự rối loạn ở đây nên đã tới. Vượn cử ma vương, lợi trảo hổ vương, hắc sực kim điêu vương. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến cho các ngươi khiếp đảm đến vậy? Vượn cử ma vương cất giọng ồm ồm, nói. Một quái vật thật cẩn thận tiến lên kể lại chuyện xảy ra vừa rồi. Lợi trảo hổ vương nghe xong cười lạnh một tiếng. Nói một đám ngu xuẩn chuyện này mà cũng không hiểu à, nhất định là một tên nhân loại có được sức mạnh siêu phàm tàng hình nào đó, trốn trong tối tìm cơ hội giết các ngươi thôi. Vượn cử ma vương suy tư chốc lát, nói chúng ta đã chiến đấu với người của thế giới này nhiều năm rồi, cũng đã giết hơn nửa số người của bọn họ, ăn hết toàn bộ, xưa nay chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy. Xem ra có người sinh ra một loại năng lực siêu phàm nào đó mà chúng ta không biết. Nó khinh bỉ nói nhưng cũng chỉ là một phàm nhân yếu ớt mà thôi, cho dù có được năng lực siêu phàm thì chẳng lẽ có thể đối phó với những quái vật tận thế chúng ta. Nó đột nhiên vươn tay, nắm lấy một thân cây bên cạnh. Xem ẩn dấu ở trên cây này. Vượn cử ma vương quát to. Lúc máy dịch chuyển loại nhỏ kích hoạt. Ít nhiều gì cũng gây ra một ít dao động trong không khí nên mới bị nó phát hiện. Vù! Trong nháy mắt vượn cử ma vương nắm chặt thân cây, máy dịch chuyển đã phát động, mang theo nó rời khỏi đó. Một bên khác, Cố Thanh Sơn, Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly, Dạ Như Hi đã chuẩn bị từ lâu. Ngay khoảnh khắc khi vượn cử ma vương xuất hiện, bốn người đồng thời ra tay. Một kiếm. Một súng, một móc câu, một quyền. Bốn người bọn họ tích trữ sức mạnh, dốc toàn lực vào một đòn này, vượn cử ma vương không kịp nhìn rõ xung quanh đã bị phanh thây rồi. Cố Thanh Sơn thu hồi kiếm, đi trở lại máy tính, nói lần này chúng nó sẽ thật sự hoảng sợ đây. Hắn đang định ấn xuống phím dịch chuyển, lại bị Diệp Phi Ly gọi lại. Thanh Sơn chờ một chút. Cố Thanh Sơn nhìn về hắn ta. Diệp Phi Ly đi đến, mang theo nụ cười quái dị, nói nếu như anh muốn tạo ra hoảng sợ, tôi thật sự có rất nhiều kinh nghiệm. Trông hắn ta tựa như đang ôm ập một niềm vui không tên. Cách gì? Cố Thanh Sơn thu tay lại, hứng thú hỏi. Diệp Phi Ly liếm môi một cái trả lời trước đó. Lúc tôi và Trương Anh Hào ra ngoài tìm nguyên liệu nấu ăn, bọn tôi phát hiện một cửa hàng búp bê. U, V, Quy, Quy, Mơ, sau đó thì thế nào? Anh chờ tôi một lát, xong ngay đây. Diệp Phi Ly hóa thành một vầng sáng đỏ tươi, từ cửa sổ viện nghiên cứu bay ra ngoài. Qua mấy hơi thì thấy hắn ta trở về. Nhìn này! Diệp Phi Ly giơ đồ trong tay lên với ba người. Cái này có thể làm chúng nó hoảng sợ? Dạ Như Hi nghi hoặc hỏi. Thiên tài! Trương Anh Hào vỗ tay khen ngợi. Diệp Phi Ly vứt đồ trong tay cho Cố Thanh Sơn. Được, chúng ta xem thử. Cố Thanh Sơn nói. Hắn đặt vật kia lên máy dịch chuyển, nhấn nút. Một bên khác. Lợi trảo hổ vương, hắc sực kim điêu vương đang phát động rất nhiều quái vật tìm kiếm vượn cử ma vương. Những quái vật ngũ hành khác cũng dồn dập kéo tới. Biến mất ngay ở trước mắt các ngươi. Một quái vật thân hình cao đến 30 mét hỏi. Đúng thế. Lợi trảo hổ vương trả lời. Bỗng nhiên tất cả quái vật cúi đầu nhìn xuống đất. Chỉ thấy một con khỉ đồ chơi ở trên mặt đất, bọn quái vật ngây người. Lẽ nào? Trong lòng chúng nó dâng lên một ý nghĩ không tốt. Hắc Dực Kim Điêu Vương dùng mỏ nhọn khẽ chạm vào con búp bê bằng vải kia, cẩn thận từng chút hỏi Vượn Cự Ma Vương, ngươi làm sao vậy? Con khỉ đồ chơi duy trì nụ cười, không nhúc nhích, không nói chuyện. Sao nó lại bé tí xíu thế này hả? Chẳng lẽ chết rồi? Có phải chúng pháp thuật đặc biệt gì rồi không? Một quái vật gấu đen hỏi. Không, ta cảm thấy đây không phải nó, đây là một thứ giả mạo. Một quái vật vượn khác nói. Bọn quái vật đang nói, chỉ thấy một viên gạch ở trên đất hơi rung chuyển. Chớp mắt tiếp đó, quái vật vượn bên kia cũng không thấy đâu nữa. Xung quanh yên tĩnh. Tư không bỗng nhiên mở rộng ra. Đột nhiên, trên đất lại thêm một con khỉ đồ chơi mới. Bọn quái vật thấy con khỉ đồ chơi này, một chữ cũng không nói ra được. Lợi Trảo Hổ Vương nói có lẽ là nhằm vào bộ tộc vượn ma thôi. Tư không hơi động. Nó cũng không thấy đâu. Đùng. Một con hổ đồ chơi rơi trên mặt đất. Tĩnh lặng. Tuyệt đối tĩnh lặng. Thật là dường dị. Nhưng may là chúng ta không phải hiền lành gì. Gấu đen lẩm bẩm nói. Nó nhặt ba con thú đồ chơi lên đặt ở trong bàn tay. Vừa vặn ta lại thông thạo pháp thuật giải trừ, xem ra cũng chỉ có ta ra tay mới có thể giúp chúng nó trở lại nguyên dạng. Gấu đen dùng móng vuốt quẹt lên ba con thú đồ chơi bằng vải mấy cái, miệng lẩm bẩm. Giải nó quát to. Một luồng sáng thuật pháp màu đen rơi xuống ba con thú đồ chơi kia. Ba con thú đồ chơi không có bất kỳ thay đổi hay động tĩnh gì. Gấu đen quả thật biết một chút thuật pháp giải trừ cực kỳ lợi hại. Nhưng ba con này là thú đông thật. Gấu đen thấy thế thì hơi cuống lên, dùng ngón tay chọc chọc vào con khỉ đồ chơi quát lên lần nữa giải. Vẫn không có phản ứng. Hơn nữa bởi nó quá nôn nóng mà không cẩn thận xé con khỉ đồ chơi ra một lỗ lớn. Gấu đen vội vã thu ngón tay lại. Nhưng sức của nó thì một con thú đồ chơi sao chống đỡ được. Ngón tay nhẹ nhàng rời khỏi con khỉ đồ chơi đã bị xé nát. Gấu đen cứng ngắc. Tất cả quái vật đều cứng ngắc. Quái vật cao 30 mét kia đột nhiên nói ngươi giết nó, ngươi giết Vượn Cự Ma Vương. Không, gấu đen vội vàng cãi lại, ta không giết nó. Nó ngồi xổm trên mặt đất. Phóng ra từng luồng thuật pháp chữa trị mà nó nhớ. Vượn Cự Ma Vương, ngươi mau tỉnh lại. Cả người gấu đen đổ đầy mồ hôi lạnh, giọng điệu khẩn cầu kêu gọi. Con thú đồ chơi chẳng hề nhúc nhích. Nó đã bị xé nát, tất nhiên sẽ không có động tĩnh gì. Quái vật cao 30 mét không tha thứ, nói tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, vừa nãy ngón tay ngươi kéo ra một cái. Vượn Cự Ma Vương liền bị như thế. Đang lúc nói chuyện, gợn sóng quen thuộc kia lại xuất hiện. Bạch, gấu đen cũng đã biến mất. Một hơi, hai hơi, ba hơi, đùng. Một con gấu đen đồ chơi rơi trên mặt đất, cùng con cọp và con khỉ đồ chơi khác nằm cùng nhau. Thế giới lại lần nữa trở nên yên lặng. Quái vật cao 30 mét kia kêu lên, tiên sư, nó quá đáng sợ rồi, ta phải rời khỏi đây. Nó bước nhanh bỏ đi. Đám quái vật nhìn ba con thú đồ chơi trên đất. Đây chính là ba vị vương giả đó. Mia nó. Sao ta vẫn còn ở lại nơi này? Trốn à. Rốt cuộc, có quái vật thét lên một tiếng. Ngay lập tức tất cả quái vật đều bỏ chạy tứ tán. Tất cả chúng nó đều rời khỏi quảng trường này, chạy thục mạng về bốn phương tám hướng. Một con búp bê vải ngồi trên ghế. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình với một nụ cười không đổi. Xung quanh cô, một giọng nói cố tình bị bóp méo vang lên. Hỡi toàn bộ nhân loại, các ngươi có khỏe không? Ta rất buồn khi loài người các ngươi ngay cả tận thế như vậy cũng không đối phó nổi. để ta nói lén cho các ngươi biết, trên thực tế, chính các ngươi mới là tận thế của đám quái vật kia, chúng nó sẽ bị giết ở trước mặt các ngươi. Kế đây, các ngươi hãy xem quá trình phản công ngu ngốc. Mong các ngươi sẽ nắm giữ nó nhanh chóng, bởi vì 5 phút sau cuộc phản công của con người chống lại ngày tận thế sẽ bắt đầu. Trường thành. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1532 trường thành. Tổng bộ của Liên minh Nhân loại. Toàn bộ chính phủ của các nước ở đại lục, tất cả người có thẩm quyền trong quân đội. Toàn bộ màn hình đều tự động mở, cùng chiếu lên hình ảnh vừa rồi. Ngay sau đó, một gương mặt được làm mờ xuất hiện trên màn hình. Nhìn thấy chưa, bên cạnh máy chém giết này, đám quái vật sẽ xuất hiện liên tục. Các ngươi nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, để khi quái vật xuất hiện thì liền giết nó trong nháy mắt. Còn việc dọn dẹp có thể giao cho máy móc, nó có thể mang thi thể đi rồi chuyển đến một con quái vật khác. Các ngươi nhất định phải thay phiên nhau giết đám quái vật đó liên tục, đến tận khi ta thấy đã đủ thì mới được dừng lại. Như vậy, các ngươi có 5 phút để chuẩn bị. Sau 5 phút, ta mang đến một quái vật yếu nhất. Khi các người đã dần nắm giữ bí quyết, ta mới mang đến quái vật mạnh hơn, coi như tạo điều kiện cho các ngươi chém giết. Hiện tại, ta sẽ công bố những vị trí chém giết. Tổng bộ Liên minh Nhân loại, võ trường của tướng quân. Trụ sở quân đội thứ 5 của phía Đông Đại Lục, nơi xử lý xác quái vật. Trụ sở quân đội thứ 7 quảng trường luyện binh. 5 phút sau. Tại mỗi một chỗ. Những người mạnh nhất đang nín thở chờ đợi. Lý do mà quái vật tận thế mạnh. Một là vì bọn chúng không sợ vũ khí tấn công. Hai là số lượng quá nhiều không thể giết nổi. Nếu một lần chỉ xuất hiện một tên. Sao lại không thắng được? Tại khu vực luyện võ của trụ sở Liên minh Nhân loại. Một số tướng lính im lặng chờ đợi. Xẹt. Tư không kẽ vang lên một tiếng. Một con quái vật trâu một sừng đột nhiên xuất hiện. Mấy vị tướng quân lập tức cùng ra tay. Quái vật trâu còn chưa kịp nhìn thấy rõ, trong nháy mắt đã bị giết chết. Một giây sau, thi thể của nó được vận chuyển đi. 5 hơi sau, lại một con quái vật xuất hiện. Vận mệnh của nó cũng là chết. Ở rất nhiều nơi đóng quân của Liên minh Nhân loại đều xảy ra cảnh tượng này. Diệp Phi Ly thả microphone xuống. Giải thích rất tốt. Trương Anh Hào khen ngợi. Nhưng mà làm vậy không sao chứ? Dạ Như khi nhìn hình ảnh trên màn hình, lo lắng hỏi. Cố Thanh Sơn nhanh chóng gõ bàn phím trả lời yên tâm. Tôi đã tính toán sức chiến đấu toàn diện của các nơi. Về việc phân phối quái vật đưa đến tôi cũng đã có công thức đảm bảo an toàn cho dù là xuất hiện vấn đề. Vậy thì sẽ thế nào? Dạ Nhu khi nhìn hắn? Rất đơn giản, gặp sự cố quái vật sẽ lập tức bị đưa đi. Cố Thanh Sơn ấn phím tiếp theo. Trong màn hình vi tính lớn, một âm thanh điện tử vang lên. Mở ngoặc tròn xin hãy để tôi quản lý và giám sát việc chế tạo máy dịch chuyển, cũng như việc phân phối quái vật, chủ nhân ngài hãy nghỉ ngơi đi. Đóng ngoặc tròn. Dạ Như khi kinh ngạc nhìn máy tính. Trí tuệ nhân tạo cấp thấp mà thôi, chờ khi cô theo chúng tôi đến dòng chảy hư không cô sẽ biết được đây chỉ là một chút văn minh thành tựu của con người bé nhỏ cỡ nào. Cố Thanh Sơn thả lỏng nói. Dòng chảy hư không Dạ Như khi lặp lại. Đúng, Trương Anh Hào nói xen vào. Trong hư không có 900 triệu tầng thế giới, trong mỗi tầng thế giới đều cất giấu hàng tỷ đủ loại thế giới. Nói xong, anh ta nhìn Dạ Như khi. Anh ta đã thành công thấy được vẻ mặt của mình năm xưa khi nghe được chuyện này. Cố Thanh Sơn đi trở về bàn hội nghị, rót cho mỗi người ly rượu. Hiện tại là tận thế của đám quái vật rồi. Cố Thanh Sơn đưa ly cho mọi người. Bốn người cùng nâng ly. Dạ Như khi uống cạn rượu quay đầu nhìn màn hình. Chỉ thấy đám quái vật không ngừng xuất hiện, sau đó bị đủ loại cao thủ đã sớm chuẩn bị giết chết, rồi thi thể được vận chuyển đi. Quá trình này càng lúc càng trôi chảy. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng những cao thủ con người rõ ràng đều kích động hẳn. Nếu có thể vẫn tiếp tục giết như vậy, cuối cùng, vận mệnh của thế giới này sẽ được thay đổi. Bọn họ bắt đầu lập ra kế hoạch, sử dụng thời gian hợp lý để nghỉ ngơi, sắp xếp người thay phiên, cố gắng để trở nên hoàn hảo. Khi bọn họ hoàn toàn đã quen với việc này, một loạt máy dịch chuyển khác được vận chuyển đến thêm. Quá trình tàn sát đám quái vật tận thế cũng được đẩy nhanh. Sau 30 phút, bọn quái vật bắt đầu rơi vào khủng hoảng. Máy tính cỡ lớn kết nối toàn bộ thế giới bắt đầu gửi đến cảnh báo. Mở ngoặc tròn chủ nhân, tất cả quái vật bắt đầu di chuyển. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, chúng nó phân tán ra hết, từ phương hướng khác nhau chạy về một chỗ. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, dựa theo hướng chúng nó di chuyển, đã xác định mục tiêu của bọn nó là khu dân cư phồn thịnh nhất của nhân loại và tổng bộ liên minh nhân loại. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, sau khi tính toán, khu dân cư và tổng bộ liên minh nhân loại nhất định phải lập tức rút lui và ẩn nấp, nếu không sẽ bị bao vây, toàn quân tiêu diệt. Đóng ngoặc tròn. Dạ Như Hi nghe xong, nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn để ly rượu xuống, đi đến trước máy tính, bắt đầu gõ bàn phím. Chỉ thế thôi mà cũng muốn diệt đội quân của ta à? Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói. Theo lệnh được gửi đi, những máy dịch chuyển đã chế tạo xong được đưa lên vệ tinh vũ trụ, rơi xuống địa điểm cần đến. Những máy dịch chuyển này bị chôn sâu trong lòng đất, hoặc giả trang thành những thứ khác nhau như núi và cây, côn trùng, vơ, hoặc ở trên bầu trời cùng với máy bay nhỏ không người lái. Lúc này, giữa bầu trời và mặt đất tạo thành một mạng lưới phòng thủ móc nối lẫn nhau. Một phòng tuyến hoàn toàn do máy dịch chuyển tạo thành ở trên mặt đất kéo dài đến gần 10.000 km không điểm dừng. Nó như một bức tường thành vô hình, vần quanh phía trên tổng bộ liên minh và khu dân cư phồn thịnh nhất của con người. Lúc này, bọn quái vật lục tục từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Chúng nó dốc sức tản ra xung quanh, muốn một lần đánh hạ tổng bộ liên minh nhân loại. Dù sao, trong ý nghĩ của chúng nó, nơi này chính là cục xương khó gặm nhất. Kẻ có thể tạo thành tất cả những thứ này, ngoại trừ tổng bộ liên minh nhân loại ra thì không còn thế lực nào khác. Trường thành dịch chuyển, khởi động. Cố Thanh Sơn ra lệnh. Mở ngoặc tròn. Vâng, chủ nhân. Đóng ngoặc tròn. Theo mệnh lệnh của hắn, vô số máy dịch chuyển kéo dài gần 10.000 km đều đồng loạt kích hoạt. Cố Thanh Sơn lại nói, dựa theo cơ sở dữ liệu danh mục quái vật được thu thập trong nhiều năm qua để xác định sức mạnh quái vật, dựa theo sức mạnh chiến đấu của từng đội quân để phân công và dịch chuyển quái vật hợp lý. Mở ngoặc tròn đã hiểu. Đóng ngoặc tròn. Máy tính trả lời. Một giây sau, hướng đông nam, con quái vật thứ nhất bước chân vào phạm vi trường thành. Trong nháy mắt, nó liền bị vận chuyển đi. Hướng tây bắc, lại một con quái vật bước vào phạm vi của trường thành dịch chuyển. Nó lập tức biến mất, xuất hiện ở một nơi nào đó, cùng bị các cao thủ tiến lên giết chết. Vô luận là ở một phương hướng nào, tất cả quái vật nhằm vào khu dân cư đều không ngừng biến mất. Mở ngoặc tròn, chủ nhân, quái vật tấn công ngày càng dày đặc, đã sắp vượt qua khả năng có thể chém giết của toàn bộ con người. Đóng ngoặc tròn. Công thức hoạt động của trường thành thứ nhất đã gần hoàn mỹ, không nên sửa đôi. Bây giờ thả một phần quái vật vượt qua trường thành để chúng nó tiếp tục đi vào trong. Cố Thanh Sơn nói. Mở ngoặc tròn, tuân mệnh. Sau một tiếng, chúng nó sẽ đến khu dân cư của con người. Đóng ngoặc tròn. Máy tính nói. Cố Thanh Sơn bắt đầu gõ bàn phím, điều động tài nguyên ở các nơi để tăng nhanh chế tạo máy dịch chuyển mới. Chuẩn bị đưa nhóm máy dịch chuyển thứ hai lên, ở bên trong trường thành này xây dựng trường thành dịch chuyển thứ hai. Mở ngoặc tròn đã rõ. Đóng ngoặc tròn. Dạ Như Hi không nhịn được nói xen vào, dù là có trường thành thứ hai, con người có thể cùng lúc xử lý quái vật cũng có hạn, tăng thêm nữa sợ họ sẽ không chịu nổi gánh nặng này. Cố Thanh Sơn nói, ai nói tôi muốn tăng gánh nặng cho liên minh nhân loại? Dạ Như Hi hỏi tiếp, vậy trường thành thứ hai có tác dụng là? Cố Thanh Sơn cười thần bí, nói đưa chúng nó đi một chỗ. Một bên khác, trong một vùng hoang dã, linh hồn tiêm tiếu giả và liệt diễm hành giả đang chạy về phía trước. Nhớ kỹ, nếu có vật kỳ quái tới gần thì chúng ta phải lập tức ra tay phá hỏng nó ngay. Linh hồn tiêm tiếu giả nói, gia nhập ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câu Chuyện.com chương 1533 gia nhập. Tất nhiên, không để vật kỳ quái truyền tống chúng ta đi nữa, quá mất thời gian rồi. Liệt diễm hành giả gật đầu. Thế nhưng, ngươi cảm thấy loại sức mạnh truyền tống này rốt cuộc đến từ ai? Liệt diễm hành giả không nhịn được hỏi. Còn có thể là ai? Trên mặt linh hồn tiêm tiếu giả toát ra sát ý hung ác, nói tiếp, ngoại trừ cái tên đầy mưu mô kia, ta không nghĩ ra còn có ai làm được chuyện như vậy. Ta nhất định sẽ giết hắn. Liệt diễm hành giả tràn đầy sát ý nói, hừ, từ trước đến nay ta tung hoành ngang dọc vô số thế giới. Hai con quái vật đột nhiên nhìn nhau. Bọn chúng lấy tốc độ cực nhanh tránh ra các chỗ phồng lên trong hư không, thoát khỏi gần sóng của máy dịch chuyển. Tất cả các máy dịch chuyển được giấu quanh đó đều không nhắm trúng chúng. Đừng nghĩ dùng cách cũ được nữa, có ngon thì lăn ra đây với ta một trận. Linh hồn tiêm tiếu giả giận dữ hét lên. Không cần suy nghĩ nhiều, bằng vào sức mạnh hỗn loạn của chúng ta, chỉ cần sớm phòng bị, trò xiếc của hắn không hề có tác dụng. Liệt diễm hành giả tiếp tục nói, hắn không thể dùng dù kế gì nữa đâu, hiện tại chúng ta cùng nhau đi giết hắn. Linh hồn tiêm tiếu giả cười nói, không sai, bây giờ chúng ta liền đi giết hắn, sau đó mang người kia đi. Chớp mắt tiếp theo. Sầm sầm sầm sầm sầm sầm. Vô số quái vật được truyền tống từ trường thành dịch chuyển bên kia tới đây, lấp kín toàn bộ vùng đất hoang dã này. Chúng nó từng con chen nhau, rộn rộn ràng ràng, gào thét xít gầm, vung người vẩy đuôi cố gắng muốn tranh thủ chút không gian thêm cho mình. Linh hồn tiêm tiếu giả và liệt diễm hành giả cứ như vậy đột ngột bị chen giữa đám quái vật. Chúng ta không chết chuyện gì thế này? Một quái vật căng thẳng hét lớn. Lẽ ra lúc đầu chúng ta đang muốn tấn công phòng tuyến của loài người, nhưng đồng bọn biến mất quá nhiều. Bây giờ, chúng ta cùng bị... Ấy khoan, hình như chúng ta bị chuyển qua thế giới khác. Một quái vật khác trầm tư nói. Thế giới khác? Tất cả quái vật cảnh giác hơn. Mọi người cẩn thận, ta cảm nhận được một loại khí tức nào đó không giống chúng ta. Giọng ôm ôm của quái vật cao 30 mét vang lên. Khí tức không giống bọn quái vật tận thế lo lắng đề phòng cẩn thận cảm ứng tình hình xung quanh. Rất nhanh, ánh mắt của bọn nó đều dần tập trung ở một hướng. Chúng nó thấy được linh hồn tiêm tiếu giả và liệt diễm hành giả đang bị kẹp trong bầy quái vật, không nhúc nhích nổi. Linh hồn tiêm tiếu giả, liệt diễm hành giả, bọn quái vật, tăng tốc độ truyền tống. Hai tay Cố Thanh Sơn di chuyển liên tục trên bàn phím. Tất cả các máy dịch chuyển đều được kích hoạt, truyền tống một lượng tối đa những quái vật tận thế đi trong thời gian ngắn nhất. Hình như anh đang rất gấp. Dạ Như Hi hỏi. Đương nhiên cơ hội tốt như vậy. Cố Thanh Sơn nhấn phím cuối cùng. Mọi người cùng nhau nhìn về phía màn hình. Trên màn hình, bọn quái vật công phá trường thành thứ nhất đã bị truyền tống đến chỗ của linh hồn tiêm tiếu giả và liệt diễm hành giả. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, bọn quái vật tận thế đã chất thành hàng dãy như những ngọn núi trùng điệp trên vùng đất hoang. Không còn nhìn thấy linh hồn tiêm tiếu giả và liệt diễm hành giả đâu nữa. Bọn chúng đã bị chôn sâu trong đám quái vật tận thế. Không biết nằm ở chỗ nào. Một giây sau, một âm thanh tức giận vang lên giữa lũ quái vật. một đám cặn bã, các ngươi sẽ phải chết ở nơi này. Oành! Cả ngọn núi quái vật bốc cháy lên. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt khiến cả đất và trời đều bị thủng một lỗ to, dòng chảy hư không hỗn loạn xuất hiện trong cái lỗ ấy. Không có tiếng kêu thảm. Đám quái vật tận thế đã bị tiêu diệt ngay lập tức. Một ngọn lửa tạo thành hình dáng một người khổng lồ đầu đội trời, chân đạp dung nham, đứng nguyên tại vị trí đám quái vật bị đốt chết. Liệt diễm hành giả. Nó đã hóa thành hình người, một hơi giết sạch tất cả quái vật bị truyền tống đến. Đinh! Máy tính cỡ lớn của Cố Thanh Sơn hiện lên một tin tức. Mở ngoặc tròn cảnh cáo tất cả các máy dịch chuyển ở khu vực đó đều đã bị tổn hại, bắt đầu thay đổi hình ảnh theo dõi của vệ tinh. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn đọc xong, ngược lại thở phào một hơi. Đây chính là nguyên nhân vì sao tôi lại vội như vậy. Hắn nói với Dạ Như Hi, bởi vì tôi nhất định phải tranh thủ thời gian xử lý đám quái vật tận thế. Một khi bước nhảy siêu tốc bị tổn hại thì chắc chắn sẽ có quái vật nào đó bị sót lại. Hắn gõ liên tục trên bàn phím cho hiển thị một số hình ảnh lên màn hình. Ở trước trường thành thứ nhất, đám quái vật còn sót lại đều bị truyền tống đến các nơi trên thế giới, không ngừng bị xử lý. Còn ở trường thành thứ hai, tất cả quái vật đã bị giải quyết sạch. Bọn chúng đã bị sức mạnh siêu phàm của liệt diễm hành giả đốt cháy chẳng còn lại gì. Nói cách khác, quái vật tận thế đã bị diệt sạch. Có lẽ tại một số vùng biển nào đó vẫn còn tồn tại những con quái vật khổng lồ khó mà tưởng tượng nổi, nhưng xét một cách tổng thể thì tất cả quái vật trên toàn thế giới đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Tận thế kết thúc rồi. Dạ Như Hi kinh ngạc nhìn màn hình máy tính, không thể tin nổi. Không cần mình phải đích thân ra tay, không có những trận chiến ướt đẫm máu tanh, không có tình huống sinh tử nguy hiểm. Tận thế cứ như vậy mà bị tiêu diệt. Điều này thật sự là... Nói đến, lần này xem như được lời. Trương Anh Hào nói chúng ta đã tận mắt nhìn thấy sức mạnh siêu phàm của liệt diễm hành giả. Đây chính là một tin tức rất quan trọng. Diệp Phi Ly trầm ngâm trông không giống người khổng lồ lửa bình thường. Hình như nó còn ẩn chứa một loại pháp tắc hủy diệt nào đó, chỉ cần dính vào một chút là chết ngay. Rất khó đối phó. Cố Thanh Sơn nói thực lực của nó vẫn bị hạn chế. Tôi đoán, hình thái của nó có liên quan trực tiếp đến thực lực, không thể tác chiến bền bỉ. Nếu không, nó đã sớm giết thẳng đến đây rồi. Quả nhiên, sau khi tất cả quái vật bị giết chết, liệt diễm hành giả đã nhanh chóng biến trở lại hình dáng ban đầu. Nó cùng với linh hồn tiêm tiếu giả phân thành hai hướng tiếp tục chạy đến chỗ mà đám người Cố Thanh Sơn đang ở. Với tốc độ của nó, muốn đến đây cũng phải mất 3 tiếng. Cố Thanh Sơn nói. Chúng ta có cần nghĩ cách giết chết bọn chúng ở đây không? Trương Anh Hào hỏi. Đương nhiên rồi. Cố Thanh Sơn đáp. Tôi hy vọng có thể có cơ hội xử lý một tên. Nó sẽ cung cấp cho tôi rất nhiều sức mạnh để tiến hóa. Diệp Phi Ly liếm môi. Vậy chúng ta phải nghĩ ra một kế hoạch hoàn mỹ mới được. Cố Thanh Sơn nói. Để tôi nghĩ xem. Trương Anh Hào bắt đầu trầm tư. Ở bên cạnh, Dạ Như Hi lắng nghe 3 người thảo luận. 3 người nhìn chăm chú vào hình ảnh trước mặt, bắt đầu thương lượng nên đối phó với 2 con quái vật này như thế nào. Quái vật tận thế bị tàn sát không sót một con. Thế giới đã được cứu, đây là một sự kiện không hề tầm thường. Nhưng lúc này, bọn họ lại bắt đầu chuyển ngay sang vấn đề kế tiếp. Suy nghĩ xem làm thế nào để đối mặt với nó. Nhân vật như vậy. Thật sự là. Dạ Như Hi im lặng bỗng đưa ra một quyết định. Cố Thanh Sơn. Cô kêu lên. Có chuyện gì? Cố Thanh Sơn giật mình. 2 mắt Dạ Như Hi như bảo thạch trong đêm. Gương mặt hồng hào tỏa ra thứ ánh sáng sáng rực xưa nay chưa từng có. Dựa theo ước định. Nếu anh giúp tôi cứu thế giới này, tôi sẽ gia nhập đội của các anh, trở thành đối tác của các anh. Cô nói. Đúng. Cố Thanh Sơn khẳng định. Dạ Như Hi vươn tay ra. Cố Thanh Sơn mỉm cười, cũng vươn tay. Hai bàn tay nắm cùng một chỗ. Hoan nghênh gia nhập. Cố Thanh Sơn nói. Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly mỉm cười, không khỏi nhớ lại hình ảnh mà khi xưa mình gia nhập vào nhóm. Đêm khuya hôm ấy, hai người cùng đi tìm thi thể quái vật vũ trụ. Vào ngày gặp gỡ đầu tiên, bọn họ mời mình trở về với thân phận là một con người. Bây giờ nhớ lại, đều đã là chuyện rất xưa. Hoan nghênh gia nhập. Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly chân thành nói. Nghĩ không ra. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câu Chuyện.com chương 1534 nghĩ không ra. Dạ Như Hi lo lắng hỏi cảm ơn, bây giờ tôi có thể hỏi được rồi. Nếu chúng ta đã là người hợp tác với nhau, vậy trong 900 triệu tầng thế giới tổ chức của chúng ta được gọi là gì? Lời thể Đao Phong. Trương Anh Hào đáp. Không phải. Diệp Phi Ly khoát tay tôi đã hỏi ba gì, mấy người bọn họ nói đây chỉ là một ước định lén lút vô cùng lỏng lẻo, người đề xuất cũng không phải anh ấy. Cho nên, chúng ta vẫn nên nghĩ ra một cái tên khác. Cố Thanh Sơn cau mày nói phiền phức như vậy à, ban đầu bọn họ dùng cái tên này rất ổn mà. Chịu thôi, chúng ta không thể cướp lấy danh hiệu của người khác được. Nếu không, chúng ta sẽ khó xử với Ba Di và mèo con. Diệp Phi Ly nói. Xem ra, chúng ta cần phải đặt lại tên cho tổ chức của mình. Trương Anh Hào đốt một điếu thuốc, trầm ngâm nói. Lần trước, khi chúng ta thương lượng chuyện này, Liêu Hành cũng có ở đó. Chúng ta đã nghĩ rất lâu mà không nghĩ ra được. Cố Thanh Sơn nói. Nếu không... Bây giờ chúng ta nghĩ lại, Diệp Phi Ly đề nghị. Tại sao phải là bây giờ? Trương Anh Hào hỏi. Chúng ta đã có người mới gia nhập, nhưng ngay cả cái tên chúng ta cũng không có. Chờ sau này có nhiều người mới hơn nữa, đây chẳng phải là chuyện cười sao? Diệp Phi Ly nói. Cố Thanh Sơn và Trương Anh Hào suy nghĩ một chút, vội gật đầu có lý. Dạ Như Hi im lặng lắng nghe. Mãi đến lúc này cô thật sự không nhìn được mà chen vào, tôi xin cắt ngang một chút. Tổ chức của chúng ta ngay cả cái tên cũng không có. Ba người đều hơi xấu hổ. Chúng tôi quá bận nên trước giờ vẫn không nghĩ đến. Hay là cô cũng suy nghĩ giúp chúng tôi đi, dù sao cô cũng là người hợp tác. Cố Thanh Sơn đề nghị. UVKQQM. Tôi không an hiểu mấy chuyện đặt tên này cho lắm. Nhưng được rồi, chúng ta thử vận dụng đầu óc một chút. Dạ Như Hi nói. Chi bằng chúng ta đặt là người đi đêm. Trương Anh Hào nói. Vì sao? Sát thủ luôn ẩn núp trong bóng đêm mà hành động. Trương Anh Hào nói. Tôi thấy thích cái tên này đấy, nhưng trong 900 triệu tầng thế giới này, tổ chức có tên đó cũng phải mười mấy cái. Cố Thanh Sơn nhún vai nói. Vậy thì nghĩ lại. Trương Anh Hào lắc đầu. 900 triệu tầng thế giới, hàng tỷ thế giới có vô số tổ chức, rất khó để mà tránh tên của bọn họ. Mọi người nghĩ lại thấy cũng đúng. Đây đúng là một chuyện rất khó. Gọi là hòa thắng đường được không? Diệp Phi Ly đề nghị. Vì sao? Lúc nào cũng nói hòa khí, nhưng lại không trận nào là không thắng. Diệp Phi Ly nói. Quá giang hồ, không trang trọng. Dạ Như Hi lắc đầu. Cô đề nghị tôi cảm thấy chúng ta nên nghĩ ra một cái tên mà người khác không nghĩ đến. Thế thì gọi bằng gì đây? Cố Thanh Sơn khoanh tay hỏi. Cứ dựa theo mạch suy nghĩ này mà nghĩ tiếp. Bốn người thảo luận thật lâu, dành ra chút ít thời gian để ăn cơm uống rượu, sau đó lại tiếp tục thảo luận rất nhiệt liệt. Đột nhiên, máy tính vang lên tiếng nhắc nhở. Mở ngoặc tròn chủ nhân, còn 25 phút nữa kẻ địch sẽ đến căn cứ của chúng ta. Đóng ngoặc tròn. Bốn người không thể không ngừng thảo luận. Trương Anh Hào vỗ trán, ôi, đúng là đau đầu thật.

Khi những thế giới này hoàn toàn rơi vào sự hủy diệt của hỗn loạn, thì tận thế cũng dần dần tiêu tan theo. Bởi vì tận thế đã mất đi mục tiêu. Phe trật tự cũng vội vàng giáo hóa chúng sinh, để thế giới bên trong cánh cửa sản sinh ra nhiều nền văn minh sáng chói hơn. Những nền văn minh này sẽ nghĩ nhiều biện pháp chống lại tận thế. Từng thế giới một xuất hiện trước mắt Cố Thanh Sơn. Hắn thấy rất nhiều thế giới thuộc bên khoa học kỹ thuật, tu hành, tư không thần bí. Vô số các vĩ nhân và anh hùng vĩ đại lần lượt xuất hiện trong dòng sông thời gian, dẫn dắt nền văn minh ngày càng hưng thịnh. Giọng nói của Phước Tử lại vang lên. Thế nhưng, hỗn loạn và trật tự cuối cùng cũng sẽ có một trận chiến. Cố Thanh Sơn nghĩ một chút, gật đầu nói hỗn loạn muốn diệt sạch chúng sinh, mà trật tự lại muốn chúng sinh mạnh lên. Đây là mâu thuẫn không thể điều hòa giữa hai bên. Phật tử nói một trận đại chiến đang được mở ra giữa trật tự và hỗn loạn. Đến cuối cùng, hai bên đều ý thức được rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì ngoại trừ kết quả lưỡng bại câu thương ra, chúng không còn kết quả nào khác. Cho nên sự tồn tại của cả hai phe cánh sẽ làm cho tất cả mọi thứ đều bị sụp đổ. Bây giờ cần phải tập trung sức mạnh vào một trong hai phe trật tự hoặc là hỗn loạn. Một là hy vọng chúng sinh sẽ theo hỗn loạn mà đi đến bờ vực hủy diệt, hoặc là theo trật tự đi về hướng hưng thịnh. Thắng hay bại, hãy giao cho chúng sinh quyết định. Còn chúng ta, bởi vì sáng tạo ra trật tự và hỗn loạn mất quá nhiều sức lực cho nên đều rơi vào tình trạng ngủ say thỉnh thoảng mới tỉnh lại, hoặc có thể kết nối với chúng ta trong giấc mơ. Cố Thanh Sơn nghe đến đây, chợt nhớ tới hai danh hiệu kia. Người thông báo tận thế kết thúc. Bài ca hắc ám của thời đại ngủ say. Hắn mở miệng nói sau khi hỗn loạn hủy diệt toàn bộ chúng sinh thì tận thế cũng kết thúc theo. Vào thời khắc đó sẽ có một vị được gọi là người thông báo đến đánh thức những người chờ đợi thuộc phe hỗn loạn. Bọn họ sẽ giành lấy cuộc sống mới, đạt được thắng lợi của bọn họ. Tương tự như vậy, vào thời khắc tận thế đang hoành hành, sẽ có một vị là bài ca hắc ám tới kêu gọi những người chờ đợi đang ngủ say kia, hy vọng bọn họ ban sức mạnh trợ giúp và dẫn dắt chúng sinh chiến thắng tận thế. Phức Tử gật đầu nói đúng là như thế. Vậy ngài thì sao, ngài ở bên nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Phức Tử nói cậu đoán xem. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói đương nhiên tôi không muốn để cho chúng sinh bị hủy diệt. Toàn bộ sự cố gắng của tôi đều là vì muốn bảo vệ bọn họ, nếu ai dám động đến người mà tôi bảo vệ, tôi sẽ giết chết người đó. Nữ sĩ, tôi cảm thấy không chỉ tôi mà người tạo vật của đất cũng là một tồn tại vĩ đại của bên trật tự. Nó vẫn luôn âm thầm lặng lẽ thúc đẩy phát triển nền văn minh, còn ra tay giúp tôi giành được thiên địa song kiếm. Cố Thanh Sơn chậm rãi nói. Giữ bí mật.